Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hành Động Săn Giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có cả một bộ âm mưu đang nhắm vào Trương Nguyên Thanh cũng như là Vô Ngân Đại Sư. Có người thì gọi là tập hợp quân số để đến tấn công Vô Ngân Đại Sư khi ông muốn tấn thăng bán thần. Còn có người thì đi săn giết tất cả những thành viên của đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư, và việc này chắc chắn là sẽ kéo Trương Nguyên Thanh vào cuộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Đêm khuya, truy độc giả lái xe chạy tới văn phòng cảnh sát của thành phố Nam Minh. Hắn là bị Lương Sơn Thủy Quân trực ca đêm của phân bộ gọi điện thoại kêu đến, nói là đội hành động của tổng bộ đã đến thành phố Nam Minh, người phụ trách yêu cầu gặp hắn. Đỗ xe xong, hắn nắm thật chặt cái áo gió mỏng, cảm giác nhiệt độ không khí đêm nay có một chút lạnh. Vòng qua khu vực xanh hóa, truy độc giả nhìn thấy Lương Sơn Thủy Sư đứng ở cửa của văn phòng cảnh sát đang cúi đầu hút thuốc giống như chờ đợi đã lâu. Truy độc giả tới gần cũng châm một điếu như nói chuyện phiếm mà hỏi: "Các Khâm Sai lão gia đi con đường nào vậy, là của ban ngành nào, lần này hạ phàm là có nhiệm vụ gì?" Lương Sơn Thủy Sư lắc đầu, chưa nói là ban ngành nào, cho lý do giống với Thiên Tôn lão gia, nói là tới bắt tội phạm truy nã, hơn nữa người thì đã đánh giết xong, đang ở trong phòng đặt xác. Nói tới đây, Lương Sơn Thủy Sư nhỏ giọng nói: "Đều là các nhân vật lớn, tôi tra xét ID linh cảnh của bọn họ, tất cả đều là thánh giả." Giống với loại đội ngũ vượt tỉnh bắt tội phạm truy nã này thì bình thường đều là tinh nhuệ, nhưng toàn thành viên thánh giả thì lại cực kỳ hiếm thấy. "Toàn thành viên thánh giả bắt tội phạm truy nã sao?" Truy độc giả nhíu mày trầm giọng nói: "Là tìm tôi giao tiếp hay là có đồng lõa lọt lưới cần chúng ta giúp đỡ?" Lương Xuân Thủy Sư lắc đầu, chỉ nói muốn gặp anh nhưng không nhắc tới là chuyện gì, chẳng qua tôi cảm thấy là lai giả bất thiện. Truy độc giả dùng sức rít một hơi thuốc, nửa điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, hắn búng bay tàn thuốc phun ra một làn khói trắng thật dài mà nói: "Vào đi." Tới tầng lầu phân bộ của Nam Minh, truy độc giả đi theo Lương Sơn Thủy Sư phi thẳng tới phòng đặt xác. Cửa phòng xác có một tiểu đội mặc trang phục chiến thuật đứng đó, ba nam hai nữ, vẻ mặt nghiêm túc đều lạnh lùng nhìn qua. "Chấp sự truy độc giả," một cô gái tóc ngắn thanh tú thản nhiên nói, "đội trưởng của chúng tôi đang ở bên trong chờ anh." Truy độc giả khẽ gật đầu, lưu lại Lương Sơn Thủy Sư một mình tiến vào phòng đặt xác. Trong phòng đặt xác ánh đèn sáng tỏ, một thanh niên lạnh lùng mặc quần áo chiến thuật, dáng người thẳng tắp đang đứng cạnh bàn đặt xác. Trên bàn có một cỗ thi thể phủ vải trắng. Ánh mắt của truy độc giả đảo qua một người một xác, hắn lần nữa nắm chặt lấy áo khoác, chủ động mở miệng: "Chào ngài, tôi là truy độc giả, người phụ trách của phân bộ Nam Minh." Xuất phát từ trực giác và quan sát của kiếm khách, hắn cảm nhận được vẻ lạnh lùng và địch ý của vị khâm sai này. "Quân hồn." Thanh niên lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. "Chấp sự truy độc giả, chúng tôi phụng mệnh bắt một tên tội phạm truy nã, hành động rất thuận lợi, tên tội phạm truy nã kia đã bị đánh gục." Hắn quay đầu nhìn bàn đặt xác một lần, tiếp tục nói: "Đây là một vị huyễn thuật sư cấp 6, chúng tôi thông qua đạo cụ cắn nuốt linh thể quán, phát hiện hắn cùng với anh là quan hệ anh em, nhưng năm gần đây vẫn luôn làm việc cho anh, thay anh kiếm công huân và tiền tài trái pháp luật. Anh đi xác nhận một phen, xác nhận xong, chúng tôi phải dẫn anh về tổng bộ để tiếp nhận điều tra." Đầu óc của truy độc giả ầm một tiếng như bị sét đánh, hắn sắc mặt trắng bệch, lao về phía bàn đặt xác. Khoảng cách có mấy mét thôi nhưng hắn chạy thất thà thất thểu. Truy độc giả vươn tay run rẩy xốc vải trắng lên, thấy được gương mặt quen thuộc, một người trung niên với bộ dáng nhã nhặn, nhân gian lưu lãng khách. Trên trán hắn có một lỗ thủng máu tươi đầm đìa, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà, tựa hồ như là chết không nhắm mắt. Thân thể hắn lạnh lẽo cứng ngắc, thời gian tử vong đã vượt quá 2 giờ. Truy độc giả ngơ ngác nhìn thi thể này như bức tượng đá bị người ta rút đi linh hồn mà lẩm bẩm: "Vì sao phải bắt hắn? Hắn không ở trên danh sách truy nã. Hắn rất hạ thấp thu mình mà. Hắn từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện trái pháp luật." Khi nói những lời này, trong mắt hắn không còn thần thái, giọng điệu giống như một cái xác không hồn. Nhưng trong hốc mắt của hắn, nước mắt mãnh liệt chảy ra, không chịu sự khống chế. Thanh niên lạnh lùng tự xưng là quân hồn kia, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây không phải thứ mà anh nên hỏi. Những lời này anh nói tôi sẽ ghi lại, coi là một trong chứng cớ. Bây giờ, mời nộp lên toàn bộ đạo cụ, theo chúng tôi về tổng bộ để tiếp nhận điều tra." Truy độc giả cười thảm một tiếng: "Về tổng bộ, tiếp nhận điều tra ư? Các ngươi cướp đi người thân duy nhất của tôi trên đời, các ngươi đã ép tôi đến tuyệt lộ. Hắn tuyệt vọng rút ra trường kiếm. Cùng lúc đó, khục khục, Hồng Ma trong lúc ngủ mơ ho khan tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái trán nóng bỏng, trong hơi thở tràn đầy không khí nóng rực. Mình mắc bệnh rồi, mình sao có khả năng mắc bệnh được, là ôn thần. Cả người cô giật một cái từ trên giường bật dậy, bước chân lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống. Điềm tâm Hồng Ma lập tức ý thức được là mình đã bị quan phương theo dõi. Bệnh tật bất chi bất giác ăn mòn thân thể cô, khiến trạng thái cực kỳ suy yếu. Ôn thần của quan phương có thể chính xác truyền bá bệnh tật cho cô, thì nói rõ là nó đã định vị được địa chỉ của cô. Bên ngoài tất nhiên sẽ mai phục tầng tầng. Sở dĩ còn chưa giết vào là muốn để bệnh tật liên tục ăn mòn, tận khả năng làm suy yếu cô, thậm chí không cần đánh mà có thể thắng được. Là một nữ vu cổ sư, cô tuy rằng không thiếu kinh nghiệm tác chiến phó bản, thế nhưng ở trong hiện thực thì lại luôn an phận thủ thường, rất ít sinh ra xung đột với quan phương. Ở dưới tình huống không quen thuộc với phong cách của quan phương, lại khiếm khuyết về kinh nghiệm chiến đấu, tử đấu với quan phương hiển nhiên là không lý trí. Hơn nữa cũng không thể ở trong chung cư ra tay với quan phương, cái này sẽ liên lụy đến quá nhiều người vô tội. Nghĩ đến đây, điềm tâm Hồng Hoa lảo đảo tới bên tủ quần áo, mở tủ ra, lấy ra một cái vỏ đen, rồi từ bên trong bắt ra một cái kén to béo. Cô một hơi nuốt cái kén vào, cái bụng ong no đủ căng lên rách cả váy ngủ, làn da nhuộm đen, hoa văn vàng đen giao nhau, trên trán mọc ra xúc tu, ánh mắt hóa thành mắt kép của côn trùng, cặp cánh mỏng như cánh ve, mở bung ra sau lưng. Cô biến thành một cô gái ong giống với Tiểu Viên. Kén trong vò này là do Tiểu Viên tặng, có thể khiến vu cổ sư hóa thân thành ong vàng. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ ong vàng có thể so với máy bay chiến đấu ở tốc độ siêu âm. Dùng cho phá vây thì không còn gì tốt hơn. Phải biết rằng đại bộ phận thánh giả là không thể phi hành, mà vu cổ sư thì có thể hóa cổ. Ở giai đoạn thánh giả có được quyền khống chế bầu trời tuyệt đối. Sau khi hóa thân thành cô gái ong, điểm tâm Hồng Ma nhanh chóng lao về phía cửa sổ kéo rèm ra, và mặt cô đột nhiên cứng đờ. Ngoài cửa sổ đã bỏ đầy dây leo, dây mây tráng kiện, cứng cỏi đã bịt kín cửa sổ. Điểm tâm Hồng Ma co giật vài cái, vậy mà không thể giật đứt dây mây. Cô bỗng nhiên quay đầu có chút tuyệt vọng nhìn về phía cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến bước chân nhẹ nhàng, số lượng nhiều. Cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi cuộn cuộn dâng lên. Điềm tông Hồng Ma đứng thẳng bất động vài giây bên cửa sổ, vẫn không để ý tất cả mà lao đầu về phía tường, lấy ra điện thoại di động ở dưới gối, mở điện danh bạ gọi điện thoại cho mẹ. Mười mấy giây sau đầu bên kia bắt máy, âm thanh mang theo một cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Ai thế? Mẹ, xin lỗi, thật xin lỗi. Nước mắt lặng lẽ tràn qua gò má, Điềm tâm Hồng Ma miệng run run, yết hầu nghẹn ngào, nhưng chung quy là không nói gì cả, lại yên lặng tắt máy. Ở một chung cư nào đó, trong phòng ngủ đầy hỗn độn, người trung niên mặc trang phục chiến thuật cúi đầu nhặt lên một pho tượng đất to bằng bàn tay. Theo tượng đất nhỏ thu hồi thì cấm chế phong tỏa phòng ngủ và phòng khách biến mất. Trong phòng khách tràn đầy hỗn độn, đồ gia dụng bị đánh thành bột phấn. Ông lão tóc hoa râm gục trên mặt đất, máu tươi đỏ đen từ trên người lão chảy ra, hội tụ thành một vũng nhỏ. Ba thánh giả quan phương trong phòng ngủ đều bị thương không nhẹ nhưng không đáng ngại. Dưới tình huống có chiến thuật hoàn chỉnh, bố cục chi tiết, lại có nhiều loại đạo cụ phụ trợ, săn giết một tên nghề nghiệp tà ác không có chút phòng bị nào, không phải là việc gì khó. Chiến đấu thật ra là kết thúc rất nhanh, từ bắt đầu đến khi đánh chết còn chưa tới 10 phút. Người trung niên lấy ra tai nghe, ra lệnh, kết thúc chiến đấu, thông báo cho văn phòng cảnh sát tới xử lý hiện trường. Khi nói chuyện thì hắn thấy hai đồng bạn đi về phía thi thể của ông lão. Một người trong đó đang chuẩn bị mở ra ngăn kéo tủ đầu giường ở trước người ông lão. Đợi chút, người trung niên kia vội quát ngừng lại. Ông lão này lúc gần chết cũng không cầu xin tha thứ, không vồ ngược, mà run rẩy bò về phía tủ đầu giường. Cho đến thời khắc tử vong, ánh mắt của lão cũng gắt gao nhìn về phía tủ đầu giường. Trong ngăn tủ này có thể cất giấu đạo cụ hoặc là một vật phẩm tiêu hao đáng sợ. Làm tốt phòng hộ đi, người trung niên nhắc nhở. Đồng bạn gật đầu, lấy ra một cái áo khoác dính đầy bùn khoác lên người. Hành động quán nhất thời trở nên chậm chạp, giống như trên vai gánh cả một tòa núi. Hắn nâng cánh tay nặng nề mở ra ngăn kéo, đồ vật bên trong khiến hắn ngẩn ra một phen. Hắn cầm lên một xấp giấy thật dài, nhìn qua vài lần, ngạc nhiên nói: "Tài liệu trình bày chi tiết chỉ có vậy thôi sao?" Một xấp tài liệu khiếu nại dày, có cái rất mới, có cái rất cũ. Chúng nó rất dày, ghi lại huyết lệ và oan khuất một nửa đời của người giáo viên. Chúng nó rất mỏng, mỏng đến mấy chục năm cũng không ai hỏi thăm. Tử Sung, cha cháu bị đánh chết rồi. Tiếng kêu thê lương làm cho Lâm Sung Giật mình tỉnh dậy, hắn đứng bật dậy, thấy được căn phòng quen thuộc, tường trắng do người nông thôn tự sơn, tủ quần áo và giường lớn giản dị, bên cửa sổ có một cái bàn rẻ tiền. Trên bàn là một bộ máy tính chơi game đảo ngược ở chợ second hand, một cái bàn phím cơ bẩn thỉu, tiếp đó là một cái gạt tàn và chai nước khoáng, trong chai còn nhét đầy tàn thuốc. Mình sao lại trở lại trước kia rồi? Trong mắt Lâm Sung hiện lên vẻ mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu óc váng vất hỗn loạn, giống như trạng thái sau khi say rượu. Say rượu? Đúng rồi, hắn hôm qua uống rượu với mấy người bạn từ nhỏ trong thôn. Gần đây bởi vì chuyện thu hồi ruộng đất mà toàn bộ thôn đều ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Cái chuyện thu hồi đất đai này là mấy nhà vui lại có mấy nhà sầu. Đối với người ta ra ngoài làm ăn mà nói thì ruộng đất đã sớm bỏ hoang, có thể đổi được một khoản tiền còn tốt hơn là bỏ hoang. Nhưng đối với đại bộ phận những người trung lão niên, cả người dựa vào ruộng đất để sinh hoạt thì đó không khác nào chu tâm. Các chú bác già trên đồng kiếm ăn cả đời sớm đã quen với loại cuộc sống này. Cộng thêm họ không có năng lực ra thành phố làm ăn, tuổi tác cũng không cho phép họ đi làm những công việc tiêu hao thể lực quá lớn. Thu hồi ruộng đất ở đây chẳng khác nào lấy cái mạng của họ. Vì thế mà đôi bên sinh ra xung đột kịch liệt. Bây giờ khai thác phát triển, thuê một đám côn đồ cầm gậy gộc, trông coi máy móc, thôn dân mà dám đến thì đến người nào đánh người đó. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong thôn đều bởi vì ẩu đả mà bị văn phòng cảnh sát bắt vào. Lực lượng phản kháng trong thôn nhanh chóng suy yếu. Nhớ tới đây, đầu óc của Lâm Sung đã hoàn toàn tỉnh táo. Tử Sung, cha cháu bị đánh chết rồi. Tiếng kêu thê lương một lần nữa truyền đến, một lão nông đầu đầy máu, nửa người dính bùn chạy vào, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ bi ai mà dữ tợn. Đại bá, ngài nói cái gì? Lâm Sung giật mình từ trên giường bật dậy. Lão nông gắt gao túm chặt cổ tay hắn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua. Cha cháu bị đám khốn kiếp kia đánh chết rồi. Lâm Sung như điên xông ra ngoài, lao ra khỏi thôn, tới ruộng nhà mình. Xa xa anh thấy một đám người tụ tập ở đó, thôn dân cùng với lưu manh chia làm hai nhóm phân biệt rõ ràng. Lâm Sung gạt đám người ra, thấy cha già cả người lấm bùn, ông lão quật cường ngã trong vũng máu, mái tóc hoa dâm bị bùn và máu tươi làm bẩn. Gáy của ông be bét máu thịt, không biết là đã trúng bao nhiêu gậy gộc. Sắc mặt Lâm Sung dần trắng bệch, trái tim co rớt, đau đớn từng cơn. Cái loại đau đớn xé tim xé phổi này rất quen thuộc, trước kia tựa như đã từng trải qua. Thủ lĩnh lưu manh nhìn thấy Lâm Sung chạy tới, lập tức kêu gào. Bọn tao không đánh lão, là tự lão lao vào. Không sao, là tự lão lao vào cái gậy của bọn tao. Đừng có nói nhảm, còn dám gây chuyện thì đây chính là kết cục. Lão đại, chúng ta trực tiếp gọi chị An Viên để cho văn phòng cảnh sát đến xử lý. Bây giờ là xã hội văn minh cơ mà. Lâm Sung gục bên cạnh thi thể của phụ thân. Ông lão quật cường đến chết cũng chỉ tiếp nhận lý lẽ này, rốt cuộc không ưỡn thẳng nổi cái lưng của ông nữa. Ông chết ở trên mảnh ruộng mình làm lụng cả đời, bùn đất đã nhuộm lên máu của ông. Tử Sung, cha cháu chết thảm lắm, ông ấy bị đánh chết tươi. Lúc này đại bá đã đi tới, giọng nói đau đớn, cháu phải báo thù cho ông ấy, cháu không thể yếu đuối giống như lần trước được. Không thể yếu đuối giống như lần trước. Lâm Sung đau đớn ôm đầu, hắn nhớ ra rồi. Nhớ tới chuyện khuất nhục nhất của hắn trong cuộc đời này. Một lần đó hắn trơ mắt nhìn phụ thân chết bên bờ ruộng, nhìn đám lưu manh kêu gào. Hắn yêu đuối lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn khuất phục. Hắn đi cáo ngự trạng, hắn cho rằng như thế có thể đòi về công đạo. Kết quả hại chết cả mẫu thân. Hắn vì thế mà hối hận rất nhiều năm. Ngẩng đầu ba thước, không có thần linh, công đạo ở trong cây đao. Hốc mắt của Lâm Dung từng chút đỏ tươi, vẻ mặt từng chút dữ tợn. Hắn giống giận lao về phía đám lưu manh kia. Hắn muốn báo thù cho phụ thân, hắn muốn liều mạng với đám hung thủ này. Đám lưu manh vây quanh hắn, một phát gậy đánh lén, hắn ngã xuống đất, gậy gộc vụt xuống như mưa, Lâm Sùng không động đậy nữa. Trong phòng chỉ huy phong bế, thư ký Chu mở kênh audio, trong tay cầm một cái bút, đứng ở trước bảng đen thản nhiên nói. Các đội, báo cáo tình hình chiến đấu, các đội báo cáo. Đội một báo cáo, nhân gian lưu lãng khách đã bị đánh gục. Chúng tôi phát hiện hắn cùng truy độc giả của phân bộ Nam Minh âm thầm cấu kết. Truy độc giả mắt thấy sự việc bại lộ, phản kháng bắt bớ, đã bị đánh chết. Chúng tôi tổn thất hai vị đồng đội. Báo cáo xong. Đội 2 báo cáo, Điềm Tâm Hồng Ma đã bị đánh phục. Tiểu đội không có tổn thất nào. Báo cáo xong. Đội 3 báo cáo, Gương Tốt Cho Người đã bị đánh gục. Chúng tôi ở phòng hắn lục soát ra tài liệu khiếu nại. Tài liệu đã bị tiêu hủy, tiểu đội không có tổn thất. Báo cáo xong. Đội 4 báo cáo, Tổng giáo đầu Lâm Sung xác nhận tử vong, chết trong mộng cảnh, tiểu đội không có tổn thất, báo cáo xong. Đội 5 báo cáo, Phương Phương đã bị đánh gục, tiểu đội tổn thất một người, Chiến đấu lan đến dân cư bình thường, 6 chết, 13 bị thương, cục diện đã khống chế, báo cáo xong. Đội 6 báo cáo, bá vương biệt cơ bị đánh gục, tiểu đội không có tổn thất, chiến đấu lan tới dân cư, 3 chết, 7 bị thương, cục diện đã khống chế, báo cáo xong. Đội 7 báo cáo. Thư ký Chu vừa nghe, vừa gạch đi những avatar của mục tiêu bị đánh gục. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 người, Tiểu Viên, Khấu Bắc Nguyệt, Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí và Triệu Hân Đồng. Thư ký Chu tắt tai nghe, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn. Nên kết thúc rồi. Ở thành phố Kim Sơn, tinh, trưởng lão sóng dữ vô tình của phân bộ Sáp Ong nghe thấy tiếng tin nhắn nhắc nhở. Hắn lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn. Thư ký Chu nói, nên kết thúc rồi. Sóng dữ vô tình thu hồi điện thoại di động, quay đầu lệnh cho các đội viên phía sau, lạnh lùng nói. Sau khi tôi hành động thì lập tức khởi động camera theo dõi từ xa không người lái. Nếu phát hiện xung đột kịch liệt thì lập tức hướng hai vị trưởng lão đi theo để báo cáo. Sau đó thì phong tỏa con đường phụ cận. Vâng, cấp dưới thấp giọng trả lời. Sóng dữ vô tình quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu khu ở nơi xa. Dung mạo quán tuấn tú nhưng làn da tái nhợt. 35 tuổi đã là trưởng lão phân bộ Sáp Ong. Thành phố Sáp Ong gần kinh thành, dưới chân thiên tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng sóng dữ vô tình tự mình biết, nếu không xuất hiện sự kiện chúa tể ngã xuống quy mô lớn, thì ít nhất trong vòng 10 năm, hắn không thể bước vào được tổng bộ. Trưởng lão phân bộ là một phương chư hầu, quyền lực có lớn nữa thì cũng có hạn, chỉ có tiến vào trung ương thì tương lai mới có cơ hội đảm nhiệm. Thư ký của thập lão. Thư ký chính là người đại diện, người phát ngôn của thập lão. Quyền lực to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ thái trưởng lão hứa hẹn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trong 5 năm sẽ điều hắn đến tổng bộ để nhậm chức. Mục tiêu nhiệm vụ là đánh chết nghề nghiệp tà ác ẩn núp ở khu Sùng Hoa của thành phố Kim Sơn, cùng với bất luận những kẻ nào chạy tới cứu viện. Thái trưởng lão, đây là ý không ở ngoài lời. Sóng dữ vô tình thấp giọng cảm cái. Người nào sẽ đến cứu viện chứ? Săn giết một đám chuột thối trong mương rãnh này có thể dẫn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là tin tức mà ám dạ Mân Côi truyền ra. Mục tiêu thực sự của thái trưởng lão là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì không dọa lui hắn, lại đảm bảo xác suất thành công của hành động, thái trưởng lão lần này đã sắp xếp 3 vị chúa tể, trong đó 2 vị ẩn nấp, lại cộng thêm bí ẩn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không có khả năng phát hiện sớm. Đợi sau khi cả này hiện thân thì cùng nhau ra tay. Đến lúc đó, lấy việc cấu kết nghề nghiệp tà ác, quấy nhiễu nhân viên chấp pháp phá án làm lý do, trực tiếp giết hắn, thì minh chủ cũng không thể bắt lỗi. Thân thể của sóng dữ vô tình nhanh chóng hóa thành sương mù trắng xóa bay về phía tiểu khu Sùng Hoa, cách đó không xa. Ở trong phòng ngủ có 2 cái bàn song song, 2 cái máy tính sát nhau. Đậu hóa, lại thua. Cô Bắc Nguyệt phẫn nộ ném chuột, tức giận nhìn nhóc mập ở bên cạnh. Chơi game cũng không chuyên tâm, cậu là phế vật sao? Lão đại, cái này không phải chính anh phiêu quá mà thua sao? Cầm xạ thủ, không đi đánh trụ, đi rừng đoàn chiến. Thuận gió thì phiêu, ngược gió thì chạy. Đồng đội chửi thì lại tặng trụ. Nhóc mập ấm ức nói, sao anh có thể trách tôi? Khấu Bắc Nguyệt nhắm vào cái đầu hắn gõ một cái. Cậu còn dám cãi? Cậu còn dám cãi? Hắn hầm hờ đứng dậy. Tôi đi phòng khách lấy ly nước trái cây. Cậu uống gì? Từ sau khi Vô Ngân đại sư bế quan, Tiểu Viên liền nghe theo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cho bọn họ ra ngoài ship hàng nữa. Cô ca, nhóc mập không chút do dự mà nói. Khấu Bắc Nguyệt lập tức ra ngoài đi tới cửa rồi lại quay về. Chưa hết giận ký đầu hai phát nói. Đêm nay suốt đêm, cậu đánh hẳn hoa cho tôi. Nếu còn thua nữa thì phạt cậu làm bữa ăn khuya. Khấu Bắc Nguyệt lẩm bẩm đi phòng khách. Trong phòng khách một mảng tối đen. Phòng hắn và nhóc mập ở phía bắc, phòng Tiểu Viên và Triệu Hân Đồng ở phía nam, ở giữa chính là phòng khách. Hắn gần đây cảm thấy ở mãi nơi này cũng thực sự là không tệ. Buổi tối mỗi ngày đều có thể chơi game với huynh đệ. Ra cửa thì có thể thấy được cửa phòng của Tiểu Viên. Triệu Hân Đồng con bé kia có bệnh sạch sẽ, vệ sinh trong nhà đều thuộc về cô, làm việc lại rất nhanh nhẹn. Hắn quý trọng cuộc sống bây giờ, cũng hy vọng có thể kéo dài mãi mãi. Khấu Bắc Nguyệt tới trước tủ lạnh đang muốn mở ra, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng đối diện truyền đến tiếng hò khan của Triệu Hân Đồng, hò đến khàn cả giọng. Hả? Con bé này sinh bệnh rồi. Khấu Bắc Nguyệt theo bản năng nghĩ vậy, ngay sau đó trong phòng Tiểu Viên cũng truyền đến tiếng hò khan, bịch. Phía sau truyền đến tiếng ngã xuống đất. Khấu Bắc Nguyệt ngạc nhiên quay đầu, thấy nhóc mập cắm mặt ngã xuống đang hấp hối. Hắn có chỉ độn nữa thì cũng ý thức được là tình huống không đúng, cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt ngưng trọng khi thấy một bóng đen ngồi sofa phòng khách. Thể chất không tệ, tựa như là yêu mê hoặc. Bóng người trên sofa mỉm cười. Ngươi! Khấu Bắc Nguyệt kinh hãi theo bản năng từ ô vật phẩm lấy ra vũ khí. Khục khục. Hắn ôm cổ bắt đầu dùng sức ho khan. Đầu tiên là cái trán nóng bỏng, sau đó là váng đầu nôn mửa. Cảm giác này khiến hắn nhớ tới tình huống lúc còn nhỏ ăn phải đồ hư mà phát sốt. Ầm, vũ khí trong tay rơi xuống. Khâu Bắc Nguyệt dựa vào tủ lạnh chậm rãi gục xuống. Hắn gian nan nhìn về phía phòng Tiểu Viên, âm thanh suy yếu khàn khàn kêu lên: Tiểu Viên, đi mau. Ở trong phòng, Tiểu Viên cố chống đỡ rời giường, dùng hết toàn lực để bóp nát nhập mộng ngọc phù. Ở bên giường, điện thoại di động rơi vỡ, cô tuyệt đối sẽ không cầu cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Trong một gian phòng khác, Triệu Hàn Đồng hai tay run rẩy lấy ra điện thoại di động dưới gối, lúc ý thức mơ hồ liền gọi điện thoại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong ảo cảnh, lúc này Vô Ngân Đại Sư đang một tay nâng trái tim, một tay bấm lần chẳng hạt, miệng thì tụng Kim Cương Kinh. Ở sau đầu hắn là một vầng mặt trời nóng rực, mãnh liệt và trong suốt, hào quang màu vàng tinh thuần mà bá đạo, mang theo oán linh trên bầu trời lao xuống làm cho bốc hơi hết. Nhật chi thần lực là lực lượng bá đạo nhất thế gian, bài xích linh lực của tất cả thuộc tính, không chịu bất cứ pháp thuật nào ảnh hưởng. Bởi vậy, cho dù là bí ẩn của Thái Âm Bổn Nguyên cũng không cách nào lau đi sự tồn tại của Nhật chi thần lực. Có thể đánh bại Nhật chi thần lực thì chỉ có Nhật chi thần lực thôi. Giáo chủ Nam Phái đương nhiên cũng có thể huyễn hóa ra mặt trời mạnh hơn, nhưng đặc tính bài ngoại của mặt trời chói chang, nó lại chẳng phân biệt địch ta, tương đương với việc biến tướng trợ giúp cho vãng sự Vô Ngân. Trong tầng mây, vầng trăng sáng lặng lẽ treo cao, lực lượng Thái Âm điên cuồng sinh ra, thai nghén ra vô tận oán linh, bốc hơi từng đợt rồi lại từng đợt, đến cuối cùng biến thành việc so đấu linh lực. À, linh lực khô kiệt trước thì người đó liền bại vong. Nhưng trái tim trong lòng bàn tay Vô Ngân Đại Sư, màu tối đen dần nhạt đi, màu máu đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn đã sắp áp chế được tà niệm trong quả cầu màu đen. Chờ trái tim hoàn toàn khôi phục màu máu, hắn sẽ trở thành huyễn thần. Hơn nữa còn là một huyễn thần có thể áp chế tà niệm. Mặc kệ là linh thác hay giáo chủ Nam Phái cũng đều chưa sốt ruột. Một người thì so đấu tiêu hao, một người thì lẳng lặng ẩn núp. Lúc này, Vô Ngân Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hắn cảm ứng được là Tiểu Viên xin giúp đỡ. Nhưng khi hắn muốn theo tin tức đó nhìn qua, thì liên hệ giữa hắn và nhập mộng ngọc phủ bị che chắn lại. Lúc này trong hư không, cõi nào đó mới truyền đến giọng nói cổ quái, khó mà phân biệt nam nữ của giáo chủ Nam Phái, mang theo ý cười lạnh lùng. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể thắng sao? Vậy thì cũng quá xem thường năng lực bố cục của Thái Âm chi chủ rồi. Vãng sự Vô Ngân, có muốn xem một chút kết cục đồ tử đồ tôn của ngươi không? Vừa dứt lời, trong hư không hiện lên một vài hình ảnh. Đó là cảnh tượng nhân gian lưu lãng khách bị một súng xuyên đầu, là hình ảnh gương tốt cho người bị đâm thủng tim, hình ảnh điểm tâm hồng ma bị lửa nóng thiêu thân hóa thành than cốc, là hình ảnh Dì Phương bị chém đầu, hình ảnh Lâm Sung đau đớn chết đi trong mộng. Trái tim trong lòng bàn tay của Vô Ngân Đại Sư nhanh chóng hắc hóa, bức kim Phật từ đầu tới cuối đều nhắm mắt kia lại mở mắt ra, trong mắt đã không còn từ bi nữa mà là sát ý ngập trời. Vô Ngân Đại Sư thần thái như phát điên, ngẩng đầu rít gào: Linh thác! Trong mây đen cuồn cuộn truyền đến tiếng cười khẽ. Ở kinh thành, trong hí viện phong cách cổ xưa, Thái trưởng lão đứng trên đài quan sát, hình thang cao cao, nhìn sân khấu kịch không một bóng người, cao giọng nói: Cung chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Vãng sự Vô Ngân tấn thăng huyễn thần thất bại, sắp phát điên rồi. Vì an nguy của dân chúng vô tội ở thành phố Kim Sơn, mời ngài ra tay đánh chết tên giặc này. Sau màn che của sân khấu kịch truyền đến âm thanh mềm mại đáng yêu động lòng người. Biết rồi. Ở nhà cũ của Tạ gia, Trương Nguyên Thanh cơm no rượu say, khoác vai Tạ Tô, trò chuyện vui vẻ với Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, cho cháu trốn một tháng, trốn xong rồi lại đi ra, lấy nha đầu Tạ gia các người, cháu muốn cưới 10 người. Uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Tạ Tô vã vai chuẩn con rể mà nói: Tạ gia, cháu chỉ có thể cưới Linh Hy. Đây là nhạc phụ đúng không? Dì Tạ xinh đẹp như vậy, sao ngài không sinh thêm mấy khuê nữ, đến lúc đó đều gả cho cháu? Trương Nguyên Thanh nói. Tạ Tô trầm mặc một chút, ghét bỏ đẩy hắn ra: Linh Hy nói cháu là người đàn ông chuyên nhất, con bé này mù mắt rồi, quả nhiên là thiếu lịch duyệt xã hội. Lão Tổ Tông liền răn dạy Tằng Tôn: Đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, tội gì chứ? Trương Nguyên Thanh nâng chén, vẫn là Lão Tổ Tông nói chuyện xuôi tai. Lão Tổ Tông uống rượu, uống xong chén này cháu trở về hiện thực. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, người gọi tới là Triệu Hân Đồng. Trên sân khấu kịch, một vị hoa đán mặc quần áo biểu diễn hòa mỹ chậm rãi hiện lên, tay tạo thành niêm hoa chỉ, mắt phượng sáng ngời hữu thần, chăm chú nhìn vào Thái trưởng lão trên khán đài, âm thanh truyền đến mềm mại uyển chuyển đáng yêu: Vãng sự Vô Ngân trùng kích bán thần thất bại, vì sao bây giờ mới nói? Thái trưởng lão khom người: Thuộc hạ cũng là vừa mới nhận được tin tức. Vừa dứt lời khom người cúi đầu, lão thấy được trong tầm nhìn xuất hiện làn váy hoa mỹ, ngay sau đó cái cằm bị một ngón tay búp măng nâng lên. Vô thanh vô tức, thủy thần cung chủ từ sân khấu kịch đã thuấn di đến trước người thái trưởng lão. Thú vị, tôi vừa dùng đạo cụ để tính một quẻ, quẻ tượng tất cả bình thường, ông như thế nào biết được là vãng sự vô ngân trùng kích bán thần thất bại. Chẳng lẽ thái cẩm hạc ông có thể nhìn thấu được bí ẩn của thái âm? Khuôn mặt hoa đán tuyệt đẹp tô son điểm phấn kia mang theo ý cười tủm tỉm, quyến rũ nhưng mắt lại lạnh như nước. Thái cẩm hạc, chơi trò tâm kế trước mặt tôi là chuyện rất ngu. Ông và tôi đều là người bạc tình, cũng là người thù dai. Lòng trong ngón tay trắng nõn của cô mơn trớn khuôn mặt của thái trưởng lão thản nhiên nói, phương thức báo thù của tôi bình thường là đưa người ta trở về linh cảnh. Thái trưởng lão vẻ mặt không đổi nói thẳng, cung chủ, linh thác cùng với giáo chủ nam phái liên thủ đánh lén vãng sự vô ngân, linh thác dự mưu đã lâu, vãng sự vô ngân nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ngài nên ra tay, vật phẩm của huyễn thần không thể rơi vào trong tay nam phái, bằng không thì sẽ lại là một tên tu la. Hơn nữa vãng sự vô ngân một khi phát điên, dân chúng thành phố Kim Sơn chạy trời không thoát khỏi nắng, chỉ có kính tượng thế giới của ngài mới có thể cách trở các bán thần lan ra ngoài hiện thực. Ở trước mặt bán thần thì giấu giếm và tâm kế quả thực không có ý nghĩa. Lão cũng không tính giấu giếm mà nói thẳng rõ lợi hại, sau đó để cho cung chủ tự mình làm ra quyết định. Vật phẩm ở cấp bán thần, tính mạng dân chúng thành phố Kim Sơn, cả hai thứ này đều là thứ mà cung chủ không thể bỏ qua. Thái trưởng lão đoán chắc cung chủ nhất định sẽ ra tay, đây chính là dương mưu. Về phần tính kế bán thần để đưa tới xử phạt thì là chuyện về sau. Đương nhiên, nếu cung chủ có thể đạt được vật phẩm cấp bán thần, hắn không những không có tội mà còn lập công lớn. Theo như thái trưởng lão thấy thì xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ thù giết cháu này chỉ là nhân tiện thôi, tranh đoạt vật phẩm huyễn thần mới là chủ đề chính. Ngũ Hành Minh không nhúng tay, món vật phẩm huyễn thần kia của vãng sự vô ngân cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong tay ám giả Mân Côi và nam phái. Thủy thần cung chủ hừ nhẹ một tiếng. Trung đình chi chủ ngủ say, con tiểu bạch hổ kia đi dạo trong phó bản. Tôi sẽ cùng họ Khương xử lý việc này. Về phần một chút tâm tư nhỏ đó của ông, quay đầu sẽ tìm ông tính sổ. Thân thể của cô nói xong, tiêu tàn như bọt biển, giống như ảo ảnh vậy. Lúc này, Triệu Hân Đồng, con bé này, gọi điện thoại cho mình để làm gì đây? Trương Nguyên Thanh cũng không tránh tổ tông của Tạ gia mà thản nhiên bắt máy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm thanh suy yếu run rẩy của Triệu Hân Đồng vang lên. Có chúa tể quan phương, chúng tôi bị phát hiện rồi, mau tới cứu mạng, chúng tôi ở nhà, đô đô. Trò chuyện bị gián đoạn, da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại, men say ngà ngà trong nháy mắt biến mất. Ở nhà mà bị chúa tể quan phương tìm tới cửa ư, chúa tể lại còn cho cô thời gian gọi điện thoại. Thái trưởng lão, con mẹ nó, muốn phục chế lại sự kiện, mai phục trên máy bay sau. Hắn làm sao định vị được tiểu viên, chỉ dựa vào camera giám sát là không có khả năng khóa được bọn họ nhanh như vậy. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, chỉ thấy từng đợt cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên đứng dậy vội vàng nói, tiền bối, bạn tôi đã xảy ra chuyện, tôi muốn lập tức rời khỏi, tôi cần trợ giúp. Lão tổ tông nhíu lại chân mày mờ nhạt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, có chuyện nói thẳng. Cậu xác định là muốn đi sao? Đã quên tử kiếp của mình rồi? Xác định. Trương Nguyên Thanh không có bất cứ sự do dự nào. Lão tổ tông khẽ lắc đầu, tình thâm thì không tọ. Tạ tô, cháu đi cùng cậu ta một chuyến. Tạ tô liền đứng dậy, vâng. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã lấy ra hộp diêm liên tục đốt hai que, cầu nguyện nguyện vọng đạt được hai khối ngọc phù truyền tống. Tiếp theo hắn lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, triệu hồi một âm thi cấp 4 để cầu nguyện, đạt được khối ngọc phù truyền tống thứ 3. Sau đó hắn triệu hồi đến cái phân thân ở bên ngoài, rồi mang thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực, bộ trang bị tế trời, cùng ba cái ngọc phù truyền tống giao cho hắn. Nghĩ một chút lại cần nhắc đến phân thân có thể sẽ cần giúp đỡ, cho nên mang cả quỷ tân nương cho đối phương. Nhanh đi cứu giảng. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chúa tể quan phương bày rõ là muốn lợi dụng tiểu viên để dẫn hắn ra tay. Nay mục đích đạt tới rất có thể sẽ hạ sát thủ với đám người tiểu viên, cho nên phải có một kẻ mạnh lập tức tới trợ giúp. Phân thân gật đầu liền bóp nát ngọc phù truyền tống. Hai người tâm ý tương thông, linh hồn đồng nguyên cho nên không cần phải nói gì. Nhìn phân thân biến mất, Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Tạ Tô. Chú Tạ, đưa cháu đi tiểu khu sùng hoa của thành phố Kim Sơn. Sở dĩ không dùng ngọc phù truyền tống là vì hai cái đó còn phải giữ lại để cứu tiểu viên và Khấu Bắc Nguyệt. Tuy hắn có thể dùng mũ nhỏ màu đỏ để thu bọn họ vào, nhưng Trương Nguyên Thanh mơ hồ đã nhận ra sát kiếp buông xuống. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì tiểu viên và Khấu Bắc Nguyệt nhất định cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mũ nhỏ màu đỏ không thể thu nạp linh cảnh hành giả vượt qua cấp bậc của mình. Trương Nguyên Thanh bây giờ đã là cấp 6 đỉnh phong. Tạ Tô từ ô vật phẩm lấy ra một quả cầu tơ hồng, nắm chặt quả cầu thấp giọng lẩm bẩm: "Thành phố Kim Sơn, tiểu khu Sùng Hoa." Vừa dứt lời, một tay nắm đầu sợi tơ, tay kia mang theo quả cầu tơ hồng ném ra xa. Túi cầu đó rơi xuống đất quay cuồng rồi lăn đi, lăn vào hư không rồi biến mất, chỉ để lại một sợi tơ mảnh khảnh. Thành phố Kim Sơn cách Bàng Giải không xa, cầm tơ hồng đi dọc theo nó, 2 phút là tới. Tạ Tô nắm tơ hồng, càng lúc càng xa tiến vào hư không. Trương Nguyên Thanh đè nén lo âu ở trong lòng, nắm tơ hồng đi theo hắn, biến mất trong hư không. Ở trước phòng, Triệu Hân Đồng tắt máy, cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Sau khi phát hiện sinh mệnh nguyên dịch không có tác dụng, cô liền ý thức được là sinh mệnh của mình sắp đi tới điểm cuối, cho nên cô tắt máy. Cuối sinh mệnh cô còn có việc khác phải làm. Triệu Hân Đồng gọi điện thoại cho ông nội. Từ nhỏ đã mất cha, ông nội là người hiểu rõ cô nhất. Mẹ đẻ chán ghét cô, cha hăng dượng thì ngược đãi cô, tính cách quái gở cũng khiến cho các bạn đồng học không thích. Lời của giáo viên thường thường trèo bên miệng là bọn họ mặc dù có sai, nhưng trò cũng phải ngẫm lại vấn đề của mình. Chỉ có ông nội thôi, ông nội coi cô là bảo bối, ông nội coi cô là một tiểu thiên sứ. Điện thoại vang lên rất lâu, rốt cuộc bắt máy. Alo, Đồng Đồng à? Tiếng của ông nội vẫn ôn hòa hiền lành như cũ, nhưng cô gái trên giường đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn không nghe được nữa. Di ngôn của cô cuối cùng cũng không thể nói ra. Ông nội, nhân gian quá khổ, cháu sắp được tới thiên đường. Khục khục, Cố Bắc Nguyệt lúc này đã ho khàn cả giọng, đầu óc choáng váng từng cơn, ý thức càng lúc càng mơ hồ, virus đang ăn mòn thân thể hắn, khiến cho nội tạng hắn không ngừng suy kiệt. Vũ sư phóng thích ôn dịch, dễ dàng phá hủy cơ năng thân thể hắn. Cố Bắc Nguyệt nửa bò, đi tới cửa phòng tiểu viên, lao lực vặn mở cửa phòng. Thấy tiểu viên cuộn mình ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng, khí tức mỏng manh. Tiểu viên, tiểu viên. Cố Bắc Nguyệt bị dọa khóc giống lên dùng sức mà đẩy, giống như một đứa nhỏ tay chân luống cuống. Tiểu viên khóe môi co giật, gian nan mở miệng. Xem bọn họ. Không cần phải nhìn, trong phòng đã chết một tên. Một tên khác cũng đã sắp chết rồi. Hai người, một kẻ là cấp bậc cao nhất, một kẻ là thể chất tốt nhất, còn có thể chống đỡ thêm một chút. Trong phòng khách truyền đến âm thanh nhàn nhã của một người đàn ông. Đồng Đồng đã chết, Cố Bắc Nguyệt suy sụp ngồi xuống. Tiểu viên trên mặt lộ vẻ bi thương, cô nhìn về phía ngọc thạch màu đen vỡ vụn trong lòng bàn tay. Vô Ngân đại sư không phản hồi. Lão đại. Lúc này trong phòng tối điện, truyền đến tiếng nhóc mập suy yếu kêu gọi. Hắn ngay cả khí lực để động đậy cũng không còn, chỉ có thể phát ra tiếng gọi tuyệt vọng. Cố Bắc Nguyệt cật lực bò về phía nhóc mập, người trên sofa phòng khách trái lại cũng không ngăn trở, tựa như nhìn mèo vờn chuột. Lượng thần, tôi đây. Cố Bắc Nguyệt cầm tay hắn, nhóc mập gian nan mở mắt, phát ra âm thanh suy yếu khàn khàn. Lão đại, cứu tôi. Tôi sẽ. Cố Bắc Nguyệt run rẩy lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, khẩn trương quay đầu nhìn cửa một cái, thấy chỗ tẻ quan phương kia không có tiến vào. Vẻ mặt hắn khẩn trương, tiêm sinh mệnh nguyên dịch vào cơ thể nhóc mập. Đây là thứ Nguyên Thủy Tiên Tôn tặng cho bọn họ, mỗi người một ống, sinh mệnh nguyên dịch nén cực kỳ hiếm thấy. Đó là pha loãng thì cũng là đầu tư chiến lược của quan phương. Thế nhưng thân thể nhóc mập lại không có biến hóa gì. Đồng tử trong mắt dần dần u ám đi. Tại sao có thể như vậy? Cố Bắc Nguyệt quẩn trương, quính quáng ho khan, ho tới mức là cặp mắt răng đầy tơ máu, giống như bệnh nhân lao phổi ở thời kỳ cuối vậy. Trong phòng khách truyền đến một đoạn tiếng cười nhạo. Virus của hắn thì đâu phải là sinh mệnh nguyên dịch có thể cứu chữa. Hào quang trong mắt của Cố Bắc Nguyệt tối đi. Ngược lại là nhóc mập, còn mắt xám xịt, vậy mà một lần nữa dấy lên ánh sáng. Lão đại, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, anh nghe tôi nói. Nhóc mập nhìn hắn, nhìn rất chuyên chú, rất nghiêm túc, trong âm thanh giống như có lực lượng. Tôi cảm ứng được cảm xúc của hắn, hắn là hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến, hắn sẽ không lập tức giết sạch chúng ta. Đây là hy vọng duy nhất của anh với tiểu viên, cô ấy cấp bậc cao nhất, anh có thể chất mạnh, các người sẽ không lập tức chết. Đợi lát nữa tôi sẽ bám trụ hắn, tôi có thể cầm chân hắn 2 giây, sau đó anh lập tức mang theo tiểu viên rời đi. Không thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, họ Thái sẽ không bỏ qua cho hắn. Nội tạng hắn đã bị suy kiệt, còn có thể nói nhiều như vậy, đại khái là hồi quang phản chiếu. Đôi mắt của Khấu Bắc Nguyệt đỏ rực, phải chết thì cùng chết. Lão đại, trước nay đều là tôi nghe anh, lần này anh nghe tôi một lần đi, nghe tôi một lần. Nhóc mập chống đỡ người, thất tha thất thểu chạy ra ngoài. Anh cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý tiết lộ tin tức của mọi người. Trong lòng hắn vẫn luôn rất để ý tới chuyện này. Hắn chạy ra khỏi phòng, giống như một chiến sĩ bi tráng, hướng thế kẻ địch không thể chiến thắng để mà khởi phát xung phong. Ầm. Vừa lao ra khỏi phòng, thân thể của Lương Thần chọn chủ mà thí liền vô lực ngã xuống, biến thành một cỗ thi thể. Nhưng linh hồn bất khuất dẫy thoát khỏi trói buộc của cơ thể. Linh thể của nhóc mập vừa hiện lên, vừa đưa tay chộp lên một con búp bê vải xấu xí. Mắt của búp bê vải là một chữ X đơn sơ, còn miệng là một đường thẳng. Đây là đòn sát thủ quán, vật phẩm tiêu hao, đạt được trong một cái phó bản thánh giả cấp A, đồng tử nguyên rủa. Nó có thể phóng ra nguyên rủa đáng sợ, cho dù là chúa tể cũng đừng nghĩ bình yên vô sự, nhưng trả giá của nguyên rủa này chính là sinh mệnh. Ta lấy linh hồn nguyên rủa ngươi hồn phi phách tán giống ta, không được chết tử tế. Lương Thần chọn chủ mà tí lạnh lùng nói. Miệng của đồng tử nguyên rủa bỗng nhiên mở ra, một hơi nuốt vào linh hồn của Lương Thần chọn chủ mà thí. Ngay sau đó trên người búp bê vải dâng lên ngọn lửa màu đen, nhanh chóng đốt nó thành tro tàn. Một giây sau, trên người của sóng dữ vô tình cũng bốc lên ngọn lửa đen, thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt linh hồn. Khâu Bắc Nguyệt nước mắt như mưa, bất chấp bi thương, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, cúi người nhặt lên vũ khí rơi dưới đất, rồi kích hoạt năng lực khô máu của vũ khí. Yêu mê hoặc khát máu cuồng bạo, hắn tạm thời áp chế ảnh hưởng xấu do bệnh tật mang đến, như một con bò tót húc vỡ phòng của tiểu viên. Ở cửa thấy hơi thở của cô mỏng manh đã hôn mê mất tỉnh, Khâu Bắc Nguyệt lập tức ôm lấy tiểu viên, mẹ nặt hung bạo lao về phía ban công hướng bên ngoài tòa nhà mà nhảy ra. Thế nhưng hắn lại đụng vào một tầng mô mỏng vô hình, tầng mô mỏng đó là do nước cấu thành, bịt kín ban công, mắt thường khó thấy, chỉ khi đụng vào mới có thể phát hiện ra. Khâu Bắc Nguyệt và tiểu viên bị bắn ngược trở về, song song ngã xuống đất. Tiểu viên đã lặng lẽ tỉnh lại. Buồn cười, tiếng của sóng gió vô tình ở phòng khách truyền đến. Hắn đã dập tắt lửa trên người. Cái gọi là đòn sát thủ, một thánh giả cấp 4 hiến tế sinh mệnh để chế tạo ra nguyền rủa, cũng chỉ khiến hắn đau vài giây. Là cái gì cho các người cảm giác là ta sẽ quên phong tỏa chỗ ở? Ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cứu viện là được. Đương nhiên, các ngươi có lẽ không sống được đến lúc đó. Vẻ mặt Khâu Bắc Nguyệt lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Ý thức của tiểu viên thì càng lúc càng mơ hồ, nhịp tim càng lúc càng chậm. Thể chất của thông linh sư tự nhiên không thể đánh đồng với yêu mê hoặc. Cô đã ngửi được mùi vị của thần chết. Chuyện cũ thời khắc này hiện lên như đèn cáo quân, nhìn lại cả nửa đời người, có quá nhiều sự không tâm, cam lòng và tiếc nuối, cũng có quá nhiều oán giận và thù hận. Nhưng sau khi gặp được hắn, lệ khí trong lòng cô dần bình ổn. Buổi tối ngày hôm đó, nếu như giữ hắn qua đêm thì tốt biết là bao nhiêu. Cô chậm rãi, nhắm mắt lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là cái kết cục vô cùng bi thảm của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, thậm chí là chính bản thân ông sẽ bị giết. Bởi vì ông lúc này còn chưa đạt tới bán thần, nhưng mà lại bị mấy cái bán thần gọi là đến để truy sát. Ngoài bán thần của cái đám nghề nghiệp tà ác như là Linh Thác và Chúa Tể Nam Phái ra thì lại còn có cả trưởng lão của Thủy Thần Cung, toàn là những cái nhân vật cao cấp hơn thì chắc chắn là chết hết rồi. May ra thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cứu được tiểu viên hoặc là Khâu Bắc Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau. Còn phần này thì hy vọng các bạn là thấy clip hay, hãy like, hãy sub, hãy comment giúp mình. Mọi người đừng bỏ qua nhé. Bye bye.